Sống lại bát linh giai thê. Chương 142, 142, nhân phẩm kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn nghĩ Ngô Hữu Lỵ về sau cùng nàng quan hệ làm bất hòa, cũng sẽ không ở bị nàng làm hại bị người cường gian. Kết quả nàng bây giờ còn đặng cái mũi lên mặt. Rõ ràng chính mình chính là cá nhân cha, còn cố tình chỉ vào người khác cái mũi mắng. Thật sự là chưa thấy qua như vậy ghê tởm nhân. Triệu Phi Phi, Thịnh Chữ sắc mặt âm trầm. Hai tròng mắt chung giống như có một đoàn ngọn lửa ở thiêu đốt. Liền ngay cả túm túm Trần Hoa Anh cũng không tùy vào căng thẳng thân thể. Bất động thanh sắc ngạch nhìn nàng. Ngô Hữu Lỵ nguyên bản bởi vì người nhà bị xem thường mà khí hôn đại não, cũng đuổi dần tỉnh táo lại. Nhưng mà, Thịnh Chữ cước bộ cũng không dừng lại. Nàng chậm rãi tiêu sái đến Triệu Phi Phi trước mặt. Hai tròng mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm của nàng ánh mắt. Đáy mắt lạnh như băng sát ý làm cho Triệu Phi Phi song chân giống bị định trụ dường như. Như thế nào cũng không động đậy. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Triệu Phi Phi chột dạ không thôi. Nàng này nhân kỳ thật không thông minh. Bình thường hết ăn lại nằm, vừa vui hoan chiếm nhân tiện nghi, liền ngay cả tham gia quân ngũ danh ngạch đều là thưởng nàng tả. Ở lão gia nàng ỷ vào chính mình là già trẻ, cha mẹ lại bất công, dưỡng thành lấy mình vi trung tâm nhân. Lúc trước tỷ tỷ bị lựa chọn, nàng ở nhà vừa khóc hai nháo ba thắt cổ, rốt cục làm cho tỷ tỷ chịu không nổi cha mẹ bức bách, đồng ý làm cho nàng đến thế thân. Cho nên, nàng bình thường nhìn thấy thực phong cảnh, kỳ thật đáy lòng là hư. Triệu Phi Phi chột dạ, Thịnh Chữ đáy lòng cùng gương sáng dường như. Miệng nàng sừng gợi lên một mặt cười lạnh. Hữu Lỵ, ta không rõ ngươi vì cái gì phải cùng người như thế phẩm thấp kém người đang cùng nhau ngoạn. Ngô Hữu Lỵ há miệng thở dốc, trong khoảng thời gian ngắn xấu hổ nói. Nàng là ta nhập ngũ về sau nhận thức người thứ nhất bằng hữu. Thịnh Chữ ngươi đừng quá phận, chính mình một thân tinh cũng tốt ý tứ nói ta. Chấm, Triệu Phi Phi nha mỏ nhọn lợi, hung tợn nhìn Thịnh Chữ, hận không thể đem nàng tê lạn. Trần Hoa Anh vừa thấy này trận thế, vận sức chờ phát động đứng ở Thịnh Chữ bên cạnh. Các ngươi đừng xảo nha, bộ đội lý nháo mâu thuẫn là muốn xử phạt. Ngô Hữu Lỵ ánh mắt đều cấp đỏ. Không biết như thế nào sự tình hội phát triển trở thành Thịnh Chữ cùng Phi Phi chống lại. Thịnh Chữ bình thường bắt lấy Triệu Phi Phi cổ tay, mảnh khảnh ngón tay ẩn chứa kiên nghị lực lượng. Triệu Phi Phi, ngươi có biết ta ghét nhất bị ngươi nơi đó không? Không biết, ích kỷ, tự lợi, gặp chuyện không may thích trốn tránh trách nhiệm. Gặp được sự tình có thể ánh mắt cũng không chát đem tối thân cận bằng hữu đẩy rời đi đi hại. Kiếp trước chính mình cùng Triệu Phi Phi một so với chỉ có thể nói là xuẩn. Nàng quả thực chính là ngoan. Ngô Hữu Lỵ tiền đồ tốt, lại bị nàng làm hại bị người. Cuối cùng vị hôn trước dựng bị đuổi ra bộ đội. Người như thế cha còn không bằng hiện tại liền đem nàng đuổi ra bộ đội quên đi. Sẽ không, Thịnh Chữ ta biết Phi Phi sẽ không. Nàng chỉ là có chút da lông ngắn bệnh mà thôi. Không có ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Ngô Hữu Lỵ vội vàng thay chính mình bằng hữu biện hộ. Trần Hoa Anh một phen giữ chặt nàng, lạnh giọng nói, ngươi đừng thêm phiền, ta cảm thấy được Thịnh Chữ nói có đạo lý. Nhìn ngươi như vậy ngu ngốc, nói không chính xác về sau bị hại chính là ngươi. Ngô Hữu Lỵ hai má trắng bệch, còn muốn ở giúp đỡ Triệu Phi Phi giải thích hai câu. Tưởng tượng vạn nhất chính mình về sau bị hại, cuối cùng câm miệng không ở nói chuyện. Thịnh Chữ ngươi như vậy chửi bới ta liều mạng với ngươi. Triệu Phi Phi nhược điểm bị người chạc chung, thẹn quá thành giận mãnh hướng Thịnh Chữ phát đi lên. Thịnh Chữ phản ứng mau, hơn nữa trường kỳ rèn luyện, khiêu vũ đáy lại hảo. Ở nàng phát đi lên khi nhu nhuyễn vòng eo 90 độ hướng sau loan hạ, đúng lúc lánh quá khứ. Không may trong lòng, ngực trong tay đỏ thẫm bao hoa Triệu Phi Phi đoạt quá khứ, ném xuống đất dùng chân liều mạng thải, biên thải biên cho hả giận nói. Ta cho ngươi kiêu ngạo, ta cho ngươi đắc ý, không phải là dài quá hé ra hồ ly tinh mặt sao? Thực nghĩ đến chính mình động, cách trương.